Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Hợp tác. Du Lâm Thành, phủ thái thú. Thái thú Triệu Hoa trong lòng run sợ nhìn xem đối diện ba người, thở cũng không dám thở mạnh. Đối mặt ba người vấn đề, biết không khỏi đáp, đáp không khỏi quá. Hắn tuy xuất thân Yến quận Triệu gia, có thể hắn càng minh bạch, tại đối diện ba người này trước mặt, Triệu gia liền cọng lông chim cũng không tính. Ba người người cầm đầu là một phong thần như ngọc, trầm tĩnh như thần người trẻ tuổi. Hắn chính là Tắc Hạ Học Cung đương đại thủ tịch, Tần Chỉnh Tề Tam Quốc công nhận một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Khương Thái Hư, người này tại Tề Hoàng trước mặt đều có một chỗ nhỏ. Huống chi chỉ là một cái Du Lâm Thành thái thú, mà ở Khương Thái Hư bên cạnh hai người thì là Tắc Hạ Học Cung hai vị dạy bảo khuyên gian, hoặc là xưng là trưởng lão, đều vì tông sư. Ba người trước mặt, Triệu Hoa ngay cả thẳng lưng thân cũng khó khăn làm được. Cũng không phải nói ba người này đối với hắn có sinh sát hoặc bãi miễn chi quyền, mà là bởi vì hắn trột dạ. Lúc trước ba vị Tắc Hạ Học Cung đệ tử vì cầu xây dựng muôn đời công, tiến đến hành thích Thảo Nguyên Vương Đình Đồ Môn Hãn, tính cả Huyết Đao Môn chủ Nghiêm Khắc thừa cơ tiến đến công phá Thanh Vân Trại, phải cứu Triệu Nhị công tử cũng bị diệt sơn trại. Kết quả hai người nối nghiệp mã tất cả đều là như đá quang đại hải, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hắn phái đi Thương Lan Sơn tìm hiểu tin tức, nhân thủ hồi báo. Thanh Vân Trại hết thảy như cũ, Đồ Môn Hãn kim chướng lại trở về Thanh Vân Trại. Trừ đó ra, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có phát sinh. Chính là lớn nhất kinh khủng, để cho Triệu Hoa trong nội tâm khó an, là hết thảy ngọn nguồn đều đến từ Yến quận Triệu gia nghĩ muốn mưu mô nhất tuyến thiên tham lam. Việc này bất kể như thế nào đều là giấu giếm không ngừng, ồn ào đến bây giờ, liền Tắc Hạ Học Cung như thần lời nắng gắt nhân vật đều kinh động đến. Triệu gia còn có thể có kết cục tốt, vạn hạnh ngày hôm trước hắn thấy sự tình không tốt, sớm viết thơ phái khoái mã đưa về Yến quận, trông mong gia chủ cùng phu nhân có thể sớm chuẩn bị tìm một con đường sống. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, một mực sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, thậm chí mặt mỉm cười Khương Thái Hư, trên mặt rốt cục tới lộ ra bôi bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu, cư nhiên đều là thực. Hắn lại không có lại cùng Triệu Hoa nói chuyện hứng thú, mà là nhìn về phía bên cạnh nhị lão, nói, làm phiền hai vị tiên sinh trong đêm đi gấp hồi học cung, đem việc này kỹ càng báo cáo phu tử, cụ thể như thế nào, tự có phu tử phán xét. Hai sớm liền không nhịn được, đáp ứng, một người trong đó chỉ vào Triệu Hoa mắng to, bọn người cự thất, tham lợi vong nghĩa, vì Tư Thông Hồ bắt làm nô lệ, gây xuống khuynh thiên đại họa, mặc dù muôn lần chết khó từ tội khác, như hồ bắt làm nô lệ bởi vậy hưng binh xâm nhập phía nam, bọn người phải làm để tiếng xấu muôn đời chi sử sách tội nhân. Triệu Hoa nghe thấy mắng, đầu đầy mồ hôi, co quắp ngã xuống đất. Một cái khác lão già thì hỏi Khương Thái Hư nói, Tử Uyên, ngươi dục vọng đi nơi nào? Không cùng chúng ta một đạo hồi học cung sao? Khương Thái Hư khẽ lắc đầu, nói, tiên sinh, Hốt Trà Nhĩ Ngôn Đồ Môn Hãn nếu có mất, tất thân lĩnh 40 vạn khống dây cung xuôi nam, lấy huyết quốc thù, hiện giờ đại đủ rất khó, như còn có Bắc Nhung xâm phạm biên giới, giang sơn nghiêng sụt việc nhỏ, vạn dân lâm nạn chuyện lớn, ta nguyện hướng Thanh Vân Trại một nhóm, nhìn xem có hay không có chuyển nguy phương pháp. Lão già nghe vậy tức giận hừ một tiếng, nói, cái này Thanh Vân Trại to gan lớn mật, dám cấu kết hồ bắt làm nô lệ vẽ đường cho hươu chạy, khi nào chắc chắn nó hóa thành bột mịn, chó gà không tha. Khương Thái Hư nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem lão giả nói. Phu tử tự mình nói, việc này tất cả đều là Nam Cung không hình dáng, đạo tâm bất nhân, tư tâm quá đáng làm ra. Về phần Thanh Vân Trại, tuy là hạ lưu chỗ, không sai sự tình thượng chịu tội cũng không sâu. Về phần xử trí như thế nào, mà lại xem ngày sau kia ngôn kia đi a. Hai vị lão giả còn muốn nói tiếp cái gì? Khương Thái Hư khoát tay, nói, hai vị tiên sinh mau trở về. Phu tử đang cùng Hốt Cha Nhĩ tại Thái Sơn luận đạo. Nơi đây đến cùng phát sinh chuyện gì? Đối với phu tử có phần làm trọng yếu. Hai người nghe vậy không dám lần nữa trì hoãn, từ biệt lập tức rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Khương Thái Hư nhàn nhạt liếc mắt đã sớm hù không có ai dạng Triệu Hoa, cũng không tâm tư để ý tới. Hốt Cha Nhĩ đột nhiên thành thánh đông hành, chém liên tục Tắc Hạ Học cùng Bát Đại Tông Sư, cuối cùng kinh động phu tử tự mình xuất cung. Bắt đầu đều cho rằng Hốt Cha Nhĩ thành tựu thánh tát mãn, Sa Mần váng đầu, lại không nghĩ rằng đúng là Tây Thủy chi địa dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Phu tử là một giảng cấp bậc lễ nghĩa người, ước Hốt Cha Nhĩ Thái Sơn luận đạo, chờ đợi kiểm tra thực hư. Nhược quả đúng như Hốt Cha Nhĩ nói, là Tắc Hạ Học cung đệ tử vô cớ tập sát dụ dỗ 20 năm ước thúc thảo nguyên không xâm nhập phía Nam Đồ Môn Hãn, hắn tất sẽ cho thảo nguyên một cái công đạo. Hiện giờ xem ra, phu tử hơn phân nửa hội yếu cúi đầu. Phu tử tu hạng nhiên chính khí, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Đối với chính là đúng, sai chính là sai, nhưng này cúi đầu lại tất sẽ để cho Tắc Hạ Học cung đệ tử từng cái một trong nội tâm cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trừ đó ra, Hốt Cha Nhĩ trả lại đưa ra cắt đất bồi thường lương thực yêu cầu. Những cái này, sợ cũng phải làm cho bước, mà tạo thành đây hết thảy người khởi xướng yến quận Triệu gia. Làm sao có thể có may mắn vượt qua kiểm tra chi lý? Cho nên, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Nhẹ nhàng hất lên rộng lớn nho váy ống tay áo. Tại Triệu Hoa tuyệt vọng trong ánh mắt, Khương Thái Hư phảng phất giống như thần tử, bồng bềnh đi xa. Long Môn khách sạn, lầu 2 trong phòng khách, hoàng gia tiểu thư nhìn trước mắt một đôi bích nhân, nội tâm thật sự sinh ra rất nhiều chấn kinh. Không muốn lúc này biên thùy man hoang chi địa, có thể nhìn thấy phu thê ngươi bực này người phong lưu. Hôm nay mới biết ta ếch ngồi đáy giếng khinh thường người trong thiên hạ. Nam cũng thế mà thôi. Lúc trước đã thán phục qua. Có thể cô gái này, không nói đến kia tướng mạo khí chất chi xuất chúng, một thân còn chưa hoàn toàn thu liễm lên kiếm khí, đều nhanh sáng mù mắt của nàng. Quân nhi nha hoàn mặc dù nhìn không ra, có thể hoàng gia tiểu thư lại là đã đem cửu kiếp bất diệt thiên công thực hành đệ thất kiếp, mắt thấy muốn đột phá đệ bát kiếp trung phẩm tông sư. Điền Ngũ Nương ban đầu phá tông sư cảnh, lại ngày đêm tu hành cảm ngộ thiên chu thần kiếm, kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, một thân kiếm khí còn chưa thu liễm, tự nhiên không thể gạt được hoàng gia tiểu thư chi nhãn, cho nên hoàng gia tiểu thư mới sẽ như thế thán phục. Một cái nho nhỏ Thanh Vân Trại, ra một cái Dược Vương Cốc truyền nhân thì cũng thôi. Hiện giờ càng ra một cái kiếm đạo tông sư, có thể nào không làm cho người kinh sợ chi kỳ chi? Lâm Ninh tiện tay đem kia hơn 10 trang Bách Thảo Kinh thả ở bên người Mộc Mấy, thản nhiên nói, còn chưa thỉnh giáo cửu nương thực tính danh. Hoàng gia tiểu thư nội tâm đi lòng vòng. Lúc trước làm ý định hiển nhiên không có khả năng lại dùng. Thu phục một cái đành phải sơn tặc ổ dược Vương Cốc truyền nhân, cùng thu phục một cái cưới cái kiếm đạo tông sư Dược Vương Cốc truyền nhân, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nàng nhìn lên trên mặt của hết sức yếu ớt hiện lên nụ cười. Lốm đa lốm đốm con mắt quang bên trong mang theo áy náy. Hơi hơi khom người, nói, hành tẩu giang hồ không dễ, lúc trước Mai Danh ẩn tích mong rằng rộng lòng tha thứ. Dứt lời, yếu ớt nhìn bên cạnh Quân Nhi nhất nhãn. Quân Nhi bước lên phía trước nửa bước, cùng Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nói, tiểu thư nhà ta chính là thiên địa thần giáo thánh nữ. Họ Hoàng, danh Hồng Nhi, Lâm Ninh đối với thiên địa thần giáo không hề có hiểu rõ. Thiên địa hội hắn ngược lại là nghe nói qua. Về phần thánh nữ, chung quy cảm giác cùng ma giáo có chút giống. Quả nhiên, chợt nghe Điền Ngũ Nương thanh âm thanh hàn nói, ta Thanh Vân Trại cùng ma giáo tố không liên quan, cũng không nguyện có gì liên quan. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, lốm đa lốm đốm con mắt quang giống như ảm đạm rồi chút. Sợ hãi yếu ớt thở dài, nói, nếu ta có lựa chọn, như thế nào lại nguyện ý rơi vào đó là không địa. Khẽ lắc đầu, nàng xem thấy Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh nói, đã nhập trong giang hồ, chính là bạc mệnh người, ta như thế, nhị vị cũng như thế. Tiểu lang quân người mang dược vương cốc y bát, bách thảo kinh, tái hiện giang hồ tin tức, ta có thể biết được, người bên ngoài cũng có thể được biết. Tiểu lang quân, phu nhân, người bên ngoài biết được này tín sẽ như thế nào ta không biết. Nhưng ta trong giáo người, bổn giáo trấn giáo thần công, cửu kiếp bất diệt thiên công, cùng dược vương cốc cửu tuyệt châm. 10 phần phù hợp, từ cửu tuyệt châm pháp làm gốc giáo thần công khơi thông kinh mạch. Có thể làm cho có tu luyện thì làm ít công to. Phá kiếp nạn độ đại giảm. Bổn giáo thiên công cùng tam đại thánh địa bất đồng. Không những truyền một người, thánh giáo tứ đại hộ pháp pháp vương và ngũ tán nhân đều có thể tu hành. Nuôi dưỡng cổ vì vương, bọn họ nếu là biết, bách thảo kinh, tung tích. Quân Nhi nha hoàn bổ sung, những người kia hành sự thủ đoạn, mới đương có lên ma giáo 2 chữ. Tiểu lang quân, ngươi muốn coi chừng nhé. Lâm Ninh nội tâm quả thật ngày chó, bằng bạch từ phía trên thượng rớt xuống một ngụm đại thiết cầu. Này đồ bỏ ma giáo, là từ cái quỷ gì địa phương chui đi ra? Được phép thấy Lâm Ninh ánh mắt bất thiện, Quân Nhi nha hoàn quyết miệng nói, tiểu lang quân, lại không phải chúng ta tiết lộ tin tức, là chính ngươi hành sự không mật, cho Huyết Đao môn cùng Yến quận Triệu gia chữa bệnh bị người nhìn ra mánh khóe. Muốn không phải chúng ta sớm báo lại, thực đều trong giáo pháp vương, tán nhân thậm chí giáo chủ xuất quan, núp trong bóng tối tính kế ngươi. Vậy càng khó lường, ngươi cũng không thể không nhìn được nhân tâm tốt, sai trách chúng ta đó. Lâm Ninh không phản bác được. Hắn cùng với Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn, thản nhiên nói, ta Thanh Vân Trại không gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Nương tử của ta là Kiếm Đạo Tông Sư. Phốp, Quân Nhi nha hoàn nhịn không được phun cười ra tiếng. Này thao tác, quá tao tức giận a. Thật giống hai hài đồng đánh nhau, một người đánh không lại, đã nói cha ta là XXX, nói nhiều khá tốt, có thể ngươi nói nhà của ngươi nương tử. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp lại chợt hiện sáng lên, nhìn xem Lâm Ninh nói, tôn phu nhân tuy là Kiếm Đạo Tông Sư, lại cũng chỉ là mới vào Tông Sư, bổn giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương tất cả đều là vì Tông Sư. Thanh Long, Bạch Hổ cao hơn phẩm Tông Sư, giáo chủ là tuyệt đỉnh, nếu không phải như thế, thánh giáo cũng không thể tại Tam Đại Thánh Địa vây quét hạ trường tồn bất hủ. Mà những người này đều dự đoán được tiểu lang quân trợ giúp, Quân Nhi nha hoàn bổ sung, nhưng bọn hắn sẽ không vẻ mặt ôn hòa tới thỉnh. Lâm Ninh nhẹ giọng cười nói, cho nên nói, ta chỉ có thể hợp tác với các ngươi. Hoàng Hồng Nhi nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Ninh, nói khẽ, đương nhiên không phải là như thế, ta biết tiểu lang quân cũng không phải là không đường có thể đi. Lấy tôn phu nhân cùng Thảo Nguyên Vương Đình quan hệ, còn có lấy tiểu lang quân chiêu thức ấy quỷ thần khó lường y thuật. Các ngươi tự có trời cao biển rộng chi địa có thể náu thân đặt chân. nhưng ta thiết nghĩ, Tiểu Lang Quân cùng Tôn phu nhân cũng không muốn vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp ăn nhờ ở đậu, cho nên Tiểu Lang Quân ngại gì cùng ta hợp tác một phen. Ta hiện giờ đã là đệ thất kiếp thân, đợi phá đến thứ 9 kiếp thân liền không còn lo vậy. Chính là trước mắt ta cũng có thể vì Tiểu Lang Quân chia sẻ đại bộ phận đến từ thánh giáo phương diện áp lực. Lâm Ninh hơi hơi nhíu mày nói, ngươi đã muốn cho ta giúp ngươi phá thân, lại mở miệng một tiếng Tiểu Lang Quân kêu, có phải hay không không hợp thích lắm? Hoàng Hồng Nhi trong đôi mắt đẹp ánh mắt sáng ngời ngưng kết. Quân Nhi nha hoàn lại càng là liền khuôn mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Lâm Ninh lại cảm thấy cùng lúc bị một cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng, nhéo. Như là tại niết một cái xuất khí khả ái kiến hôi. Hắn thay đổi sắc mặt, giống như quên rồi mới theo như lời nói như vậy. Nghiêm mặt nói, hợp tác không là vấn đề, nhưng cô nương trả lại cần đáp ứng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thỉnh giảng, rất đơn giản, như quý giáo có cường nhân đến cửa, cô nương cũng không nên động thủ, chỉ cần dẫn tiến cùng ta chính là ta Thanh Vân Lâm Ninh, còn có nương tử, tự mình chiếu cố bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.